tự tin chứ đừng tự tôn. Tư Xuyến gửi tin nhắn cho giám đốc của nhà xuất bản từng hợp tác trước kia, hỏi rằng, bản thảo sách tôi viết đã sắp được xuất bản chưa? Bây giờ đã tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Rất lâu sau vị giám đốc kia mới nhắn tin trả lời, hơn nữa còn hỏi lại cô một câu. Chẳng phải tôi đã thanh toán hết thù lao cho cô rồi hay sao? Hai người cứ đối thoại với nhau như vậy mãi nhưng vẫn không hiểu được ý nhau. Tư Xuyến chỉ muốn biết cuốn sách của cô bao giờ được xuất bản. Nhưng khi bị đối phương hỏi lại như vậy, cô không biết nên giải thích cho vị giám đốc kia hiểu hay là cứ tiếp tục đối thoại theo cách của ông ta. Nói thế nào thì đây cũng là việc có liên quan đến chuyện tiền nong. Mà Tư Xuyến lại luôn cho rằng những việc có liên quan đến tiền thì đều không phải là công việc. Cứ coi như mấy bản thảo sách kia không xuất bản được, thì sau này vẫn còn có bản thảo khác có thể xuất bản. Nếu một người cứ khăng khăng cho mình là đúng, thì e rằng cả đời này sẽ phải bù đắp cho những thiếu sót do sự tự phụ gây ra. Lúc còn trẻ, thị lực nhìn gần của bà Tôn rất tốt. Nhưng lúc về già, khả năng nhìn gần rất kém, còn khả năng nhìn xa lại đặc biệt tốt. Quần áo phơi trên sân thượng nhà bà Trương ở đối diện, có chỗ nào bẩn bà cũng đều nhìn thấy rất rõ. Có một dạo, mấy hôm liền bà Tôn đều trông thấy trên những chiếc quần áo đang phơi của nhà bà Trương có rất nhiều vết bẩn. Bà Tôn thầm nghĩ, có lẽ mắt của bà già họ Trương kia đã mờ đến nỗi không nhìn ra được vết bẩn trên quần áo nữa rồi. Một hôm con gái và con rể đưa cháu ngoại về chơi. Bà Tôn than phiền với con gái rằng, mắt mình nhìn xa rất rõ, cứ như trong mắt tự nhiên có thêm một cặp ống nhòm vậy. Đôi khi thật phiền phức. Cô con gái không hiểu mẹ muốn nói gì. Vì thế bà Tôn liền kể lại chuyện bà Trương giặt quần áo không sạch, mà lại luôn phơi ở trên sân thượng, khiến ngày nào bà cũng nhìn thấy quần áo có vết bẩn của nhà đối diện. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô con gái vào nhà vệ sinh, lấy giẻ lau ra lau sạch cửa sổ ở phòng khách. Lúc này bà Tôn nhìn thấy quần áo ở nhà đối diện bỗng nhiên sạch sẽ. Hóa ra vết bẩn bà Tôn nhìn thấy không phải là ở trên quần áo nhà bà Trương, mà là vết bẩn trên kính cửa sổ của chính nhà bà. Lẽ ra bà Tôn nên tự xem xét lại bản thân về điều này. Nhưng hình như những vết bụi bẩn đã được cô con gái lau sạch kia vốn đã tồn tại trong lòng bà. Nên sau đó, mỗi lần nhìn sự vật ở phía xa, bà vẫn thấy vết bẩn giăng kín trước mắt mình. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, bà Trương chủ động đến gặp bà Tôn, nói những lời ý tứ sâu xa. Trong lòng mỗi người đều có một cái cân. Thứ gì thích thì nặng hơn một tí, thứ gì không thích thì nhẹ hơn một tí. Trên cái cân này, bất kể quả cân có ở vị trí trung tâm hay không, nhưng nếu một khi lòng người đã có đánh giá, phán xét, thì thế giới của họ sẽ không còn có công bằng nữa. Bà Tôn không hiểu những lời bà Trương nói, bởi vì từ xưa đến nay bà chưa bao giờ suy xét lại về bất kỳ việc gì mình đã làm, kể cả việc sai hay việc đúng. Những lời bà Trương nói vô cùng sâu sắc nhưng cũng rất đơn giản. Con người cần phải học cách xem xét lại bản thân mình. Muốn có sức mạnh quật cường thì cần phải loại bỏ được sự tự tôn trong lòng. Tự tin giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng tự tôn lại khiến chúng ta không còn kiên cường. Không có cách nào để đoạn tuyệt với sự độc đoán và cũng không có đủ sức mạnh để nói ra ước muốn của mình. Từ xa xưa đến nay, kẻ bóp chết sự sống của bạn lại luôn là người mà bạn quen thuộc nhất, đó chính là bản thân bạn. Khi muốn thay đổi thế giới, hãy học cách thay đổi chính mình trước tiên. Vào cuối mùa thu ở phương Bắc, chim nhạn sẽ bay theo hàng ngũ chỉnh tề về phương Nam tránh rét. Một con quạ trông thấy cảnh tượng này đã nảy sinh suy nghĩ bay đến vùng đất mới xem sao. Nó liền chào tạm biệt chim sẻ sống ở ngọn cây bên cạnh, lòng đầy phấn khởi, bay theo bầy chim nhạn về phương Nam. Nó cứ bay mãi, bay mãi. Một con bồ câu đưa thư bay theo hướng ngược lại, thấy khó hiểu nên hỏi quạ. Chim nhạn bay về phương Nam là bởi vì không chịu được mùa đông lạnh giá ở phương Bắc. đợi đến mùa xuân ấm áp, hoa nở, thì lại bay trở về. Đường xá xa xôi như vậy, tại sao anh cũng không ngại khó khăn gian khổ mà bay về phương Nam? Quả xúc động nói với bồ câu rằng, nó muốn tìm kiếm một vùng đất mới, bắt đầu làm lại một cuộc sống mới. Tiếng kêu của quạ vốn khá khó nghe. Con người, chim, thú, sống xung quanh đều không thích nó. Vì thế, nó mới có suy nghĩ chuyển đến sống ở một nơi khác để làm lại từ đầu. Thế nhưng, quạ lại quên mất một điều. Đó là mọi người không thích tiếng kêu của nó. Nên cho dù nó có sống ở đâu, thì cũng vẫn không thể khiến cho các giống loài khác thích mình. Nếu muốn mọi người không còn ghét mình, thì quạ phải thay đổi tiếng kêu của mình, chứ không phải là trốn tránh và mơ mộng hão huyền. Từ xưa đến nay, những thứ mà đôi mắt của chúng ta nhìn thấy không phải là chính bản thân chúng ta, mà là muôn nghìn chúng sinh trong thế giới bao la. Những sự vật sự việc muốn đi qua đôi mắt để vào đến thế giới nội tâm, ngay khi đi đến cửa sổ tâm hồn đã không thể tránh được cái nhìn soi mói. Tâm hồn sẽ loại bỏ những sự vật sự việc mà nó cho rằng không thích hợp. Sau đó để cho những sự vật sự việc mà nó cảm thấy có thể thoải mái tiếp nhận đi tiếp vào trong nhận thức, hình thành tư tưởng của con người. Thế giới dù lớn đến mấy, cũng vẫn chỉ có một. Tư tưởng con người có nhỏ bé đến mấy, thì cũng vẫn là trong lòng 1.000 con người có 1.000 Hamlet. Rất nhiều sự việc bạn cho là đúng, nhưng trong mắt người khác lại là sai. Nhân tố bạn cho là không tốt, nhưng lại có thể trở thành nấc thang giúp người khác leo lên đỉnh cao. Khi chưa hiểu rõ về một sự vật hay sự việc, không nên tùy tiện lựa chọn, càng không nên tùy ý phán đoán. Chỉ khi ở trong trạng thái yên tĩnh, tâm hồn con người mới tương đối khách quan, mới có thể nhìn rõ được chân tướng sự việc. Không phải những khuôn phép cứng nhắc của xã hội làm hạn chế không gian phát triển của bạn, mà chính sự thiếu lý tính từ con người bạn đã cản trở bước tiến, trì hoãn thành công của bạn. Nhận rõ hiện thực, ước mơ thành hình. Trên thế giới này có rất nhiều người sẵn sàng bỏ đi tất cả những thứ đang sở hữu để biến ước mơ thành hiện thực. Cũng có rất nhiều người trên đường theo đuổi ước mơ đã vứt bỏ cả vũ khí dẫn đến thất bại thảm hại. Còn có cả một số người đánh đầu thắng đấy, thành công theo đuổi được ước mơ, nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng ước mơ thành hiện thực mãi mãi không thể nào tốt đẹp được như mong đợi. Có người nói rằng nếu Kê Khang và Nguyễn Tịch mỗi người đều bước vào trung tâm thêm một bước, trung hòa hiện thực và ước mơ thêm một chút, thì có lẽ sẽ không xảy đến kết cục người phải sống chìm trong ảo giác, người chết tan vào trời xanh, chỉ để lại cho đời sau nỗi buồn vô tận. Nói thêm, Kê Khang và Nguyễn Tịch cùng với Lưu Linh, Sơn Đào, Hướng Tú, Vương Nhung, Nguyễn Hàm được gọi là nhóm Trúc Lâm Thất Hiện, gồm 7 học giả nhà văn và nhạc sĩ theo đạo giáo. Vào thời nhà Tư Mã thành lập Tây Tấn, chủ trương chuộng nho giáo, 7 vị học giả này cảm thấy mình không phù hợp với thời thế, bèn bỏ đi lên rừng trúc sống ẩn dật, tiêu dao tự tại. Chủ trương của họ tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều có chung tư tưởng chỉ trích, phê bình những điểm gian trá và hèn hạ của thói quan liêu trong triều đình Tây Tấn. Nơi tụ họp của họ được cho là ở Sơn Dương, Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc ngày nay. Trở lại với nội dung chính của câu chuyện. Từ xưa đến nay, con người luôn lấy hiện thực để thêu dệt nên ước mơ và hy vọng. Có biết bao nhiêu lần ta ngước mắt dõi vào trời xanh thăm thẳm, bao nhiêu lần ta thì thầm dịu dàng, thành kính cầu nguyện, nhưng ước mơ vẫn vừa chân thật vừa xa vời. Đó chính là những mục tiêu mà con người theo đuổi không ngừng nghỉ, là sự phồn hoa trong ảo tưởng trôi nổi bên ngoài hiện thực. Tròn 20 tuổi, Thường Giả, tốt nghiệp trường múa, mang theo đôi giày múa chứa trọn mơ ước đến Bắc Kinh. Hình dung ra viễn cảnh theo đuổi giấc mộng ở thành phố này. Thế nhưng, hiện thực không bao giờ dễ dàng như kỳ vọng. Cuộc sống tại đô thị nơi phương Bắc của Thường Giả ngày càng khó khăn. Cô bị người bạn thuê trọ cùng lấy trộm hết tiền mặt, hợp đồng đã ký với công ty xuất hiện thêm một điều khoản không công bằng. Phí biểu diễn đã thỏa thuận, lại bị câu lạc bộ đêm cắt xén mất 40%. Thường giả không biết là do mình quá yếu đuối hay là do thế giới bên ngoài quá đen tối. Cô muốn rời khỏi thành phố này, nhưng lại không đành lòng từ bỏ nụ hoa ước mơ chưa kịp nở mà đã vội tàn. Một cô gái khác tên là Tiểu Vi, từ Đại Lý Vân Nam đến Bắc Kinh làm thuê, gặp thượng giả đang trong tâm trạng trống rỗng mất mát. Có lẽ do tuổi tác tương đương nhau, cùng ở trong hoàn cảnh từ nơi khác đến Bắc Kinh lập nghiệp. Họ ngồi lại bên đường, nhìn dòng xe cộ qua lại như nước. Tiểu Vi đã kể cho thượng giả nghe về cuộc sống của mình. Tiểu Vi sinh ra tại một xóm nhỏ ở Vân Nam. Nhiều đời gia đình cô đều sống bằng nghề nông. Khi cô chào đời, cha mẹ đã sinh được 5 người con. Nhưng vì muốn có một đứa con trai nối dõi tông đường, nên cha mẹ vẫn quyết định sinh thêm em 7, em 8. Sức khỏe của mẹ Tiểu Vi rất yếu, vì chăm sóc các con mà quanh năm suốt tháng phải thức khuya dậy sớm, làm việc cực khổ, lâu ngày tích thành bệnh. Sau đó không lâu, mẹ cô qua đời. Chị hai của Tiểu Vi ở nhà chăm sóc cha, bà nội, em 7 và em 8. Còn chị cả dắt mấy chị em còn lại đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Trước khi đến Bắc Kinh, Tiểu Vi chưa bao giờ biết rằng thì ra con người cũng có ước mơ, có chất mộng để theo đuổi. Cô đã trông thấy những người lao động nói đủ các giọng địa phương ngồi trên mặt đất đầy những sắt thép và bê tông đang ăn dưa muối và gặm bánh bao. Cô còn trông thấy các bạn gái chưa từng được đi học giống như cô. Ban ngày làm chạy bàn trong quán ăn, tối đến chào bán những đồ trang sức nhỏ trên quảng trường. Đêm về lại đến quán bar dọn dẹp vệ sinh. Sau đó Tiểu Vi gặp thượng giả. Thấy thượng giả đi đôi giày múa rất đẹp, nhẹ nhàng nhảy múa trên sân khấu. Mặc dù thượng giả đứng ở hàng sau cùng, nhưng Tiểu Vi lại chỉ trông thấy ánh sáng rực rỡ xung quanh thượng giả. Nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt thượng giả mang theo hình ảnh ước mơ, khiến Tiểu Vi tin rằng mình cũng có thể có ước mơ, và ước mơ cũng có thể trở thành hiện thực. Câu chuyện của Tiểu Vi khiến thượng giả không khỏi xúc động. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại coi giấc mơ là thứ tài sản lớn nhất. Còn cô, trong cuộc sống tạm bợ của mình, ước mơ được múa lại đang dần mất đi vẻ rực rỡ vốn có của nó. Ước mơ có vẻ đẹp rực rỡ của ước mơ, hiện thực cũng có chừng mực nhất định của hiện thực. Ở thời đại có quá nhiều người oán trách cuộc sống không công bằng này, thượng giả đã tận mắt chứng kiến ước mơ được đánh đổi bằng cái giá vô cùng đau đớn và hiện thực bị bóc lột trần trụi. Trong ký ức của thượng giả, tất cả những thứ thuộc về quê hương, từ con người đến cảnh vật và cuộc sống đều thật đẹp đẽ. Bắc Kinh dù lớn đến mấy, cũng không thể lớn hơn ước mơ trong lòng. Bắc Kinh dù tốt đến mấy, cũng không thể tốt hơn mảnh đất cô đã sinh ra lớn lên. Cái gọi là ước mơ kia, chẳng phải nên được nở hoa và tỏa hương ở nơi đẹp đẽ nhất hay sao? Nghĩ vậy, thượng giả thu xếp hành lý gọn nhẹ, mang theo đôi giày múa yêu thích nhất, lên tàu trở về quê hương. Ở sân ga, cô trông thấy Tiểu Vi đang ra sức vẫy tay về phía mình. Có thể trong cuộc đời này, họ không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nhưng cô sẽ không bao giờ quên, vào lúc mình bất lực nhất, một cô gái trong tay không có bất kỳ thứ gì đã từng cùng cô chia sẻ về ước mơ. Cho dù có thất vọng với hiện thực, bạn cũng đừng tuyệt vọng, bởi vì bạn không thể biết được hình thù của tương lai sẽ ra sao. Có người nói rằng ước mơ là sự kéo dài của hiện thực. Chỉ có chấp nhận hiện thực thì mới có thể ôm ấp ước mơ. Sau khi trở về quê, được người thân giúp đỡ, thượng giả tìm được một căn nhà 2 tầng ở gần một trường học và mở lớp dạy múa. Đối với một số người, giấc mộng của họ là bản thân trở nên thật mạnh mẽ, nhưng cũng có những người được chính ước mơ của họ làm cho mạnh mẽ hơn. Vì thế, đối với công việc bạn yêu thích, bạn không nhất thiết phải hoàn thành một mình. Trong thế giới bao la này, có rất nhiều người có cùng ước mơ giống như bạn. Số người đứng vững trên đỉnh kim tự tháp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Loài vật có thể trèo lên được đỉnh kim tự tháp cũng chỉ có đại bàng và ốc sên. Đối với chim đại bàng bay lượn trên không trung, sải cánh bay xa ngàn dặm, có thể kim tự tháp chỉ là một nơi nghỉ chân tạm thời của nó. Ốc sên mang thân hình nhỏ bé yếu ớt, mỗi lần di chuyển đều phải chịu đau đớn vì cơ thể cọ sát với mặt đất. Trong mắt tất cả mọi người, tốc độ của nó vô cùng chậm chạp và quãng đường đi được sau mỗi bước tiến lên đều không đáng kể. Nhưng ốc sên chưa bao giờ vì sự coi thường dè biểu của người khác mà dễ dàng từ bỏ. Nó không bao giờ quên đi ước muốn ban đầu. Nó kiên trì, bền bỉ, vượt lên giữa muôn trùng khó khăn gian khổ. Đối với kim tự tháp, chứa ước mơ giản dị của ốc sên, nó cần phải bò dần từng bước lên đến đỉnh cao nhất. Nó làm vậy không phải là để nhìn được toàn bộ thế giới, cũng không phải là để được người đời ngưỡng mộ, mà là để chờ đợi ánh sáng mặt trời lặng lẽ chiếu rọi lên thân hình. Trong thế giới của ốc sên, trên bầu trời kia lơ lửng một ước mơ rất lớn. Trên chiếc vỏ nặng trịch mang theo sự ngưỡng vọng nhẹ tênh. Đó chính là ốc sên. Nó chấp nhận hiện thực nặng nề, nỗ lực hết sức mình để thực hiện ước mơ. Mặc dù trong cuộc sống không thiếu con đại bàng một bước đạt đến thành công, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là thiểu số. Đời người không có đường tắt. Có rất nhiều người giống như con ốc sên bò dần từng bước lên đỉnh kim tự tháp kia. Họ cũng phải rất vất vả khi thực hiện lý tưởng trong thế giới hiện thực. Phải không ngừng vươn lên, không ngừng tiến về phía trước, để hy vọng có thể đứng trên đỉnh cao của cuộc sống, được nếm hương vị của thành công. Khi nhìn ra biển lớn, trong tiết xuân ấm áp muôn hoa nở rộ, bạn có cảm thấy ước mơ của mình vô cùng hoàn mỹ, đến nỗi không thể chấp nhận được thực tế xã hội khác xa một trời một vực. Thậm chí, một sai sót vô cùng nhỏ cũng khiến bạn luôn canh cánh trong lòng, không thể xóa bỏ được hay không. Bạn u sầu ủ rũ, bạn nức nở nghẹn ngào. Ngay cả khi khe khẽ cất tiếng hát, thì trong lòng cũng đau như cắt. Nhưng cuối cùng, bạn vẫn chạy trốn, mang theo tài hoa, mang theo tất cả mơ ước tốt đẹp đối với thế giới này. Và cảm thấy ngay cả những ngôi sao lấp lánh kia cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng. Khi bạn sống trong tưởng tượng, ước mơ luôn vô cùng tốt đẹp. Nhưng ước mơ và hiện thực luôn cách nhau một khoảng xa tích tắp. Nếu bạn bước từng bước vững chắc trên con đường hiện thực, cảnh đẹp luôn ở trên đường đi, thu hoạch cũng ở trên đường đi. Trong quỹ đạo gặp nhau giữa hiện thực và ước mơ, hiện thực chính là trọng tâm, còn mơ ước lại là điểm tựa. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, bạn đừng quên rằng chấp nhận hiện thực chính là yếu tố tiên quyết để bạn có thể thành công. Nâng lên là dũng khí, đặt xuống là sức mạnh. Giữa níu giữ và buông bỏ, chứa đựng cả dũng khí và trí tuệ. Chỉ có những người cầm lên được và đặt xuống được thì mới có thể bước đi một cách nhẹ nhàng và tiến được xa hơn. Tôi từng nghe được một câu chuyện như thế này. Ở một đất nước nọ, sau khi chiến tranh kết thúc, các chiến binh rút khỏi chiến trường, mang theo vũ khí và ngựa chiến chuẩn bị quay về quê hương. Khi đó, một người lái buôn và một người nông dân bản địa gặp nhau, kết làm bạn đường, cùng đi tìm xem có thể thu hoạch được gì sau chiến tranh hay không. Không lâu sau, hai người trông thấy một đống lông cừu rất to. Trong lòng lập tức cảm thấy rất vui sướng. Người nông dân nghĩ, cuối cùng con gái cũng có một chiếc áo lông cừu tuyệt đẹp rồi. Người lái buôn thì nghĩ, mang đến nơi khác bán chắc chắn kiếm được một khoản tiền. Thế nên hai người họ chia đều đống lông cừu kia, vác lên vai tiếp tục lên đường. Lúc này họ lại phát hiện ra vải vóc bị binh lính bỏ lại. Người nông dân cho rằng, vải vóc không những có thể may thành quần áo đẹp mà còn có thể trang trí phòng cho con gái. Nếu còn thừa cũng có thể may thành túi đựng sách vở và đồ dùng. Nghĩ vậy, người nông dân liền bỏ số lông cừu nặng trĩu trên vai xuống, mang theo số vải vừa nhẹ vừa đẹp tiếp tục hành trình. Người lái buôn thấy người nông dân vì một mảnh vải mà bỏ đi số lông cừu có giá trị lớn hơn thì trong lòng bắt đầu tỏ ra coi thường. Ông ta cho rằng người nông dân kia đầu óc thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng. Ông ta đã tham lam vác luôn số vải còn thừa và cả số lông cừu người nông dân bỏ lại, bước đi phía sau một cách vừa nặng nề vừa khó nhọc. Lúc này người lái buôn đã không thể di chuyển nhanh hơn người nông dân được nữa, Số vải và lông cừu trên vai đã đủ khiến ông ta thở không ra hơi. Không còn sức lực để tìm kiếm thêm món tài sản nào khác nữa. Vậy nên, hai người lần lượt lên đường trở về nhà. Trên đường về, người lái buôn và người nông dân lại phát hiện ra những dụng cụ ăn uống bằng bạc. Người nông dân bỏ đám vải hoa xuống, chọn lấy một số dụng cụ chất lượng tốt để mang về cho gia đình. Ông ta nghĩ thầm, vải hoa tuy đẹp nhưng đã cũ, có may thành quần áo thì cũng sẽ rất nhanh phải bỏ đi. Trong khi đó dụng cụ ăn uống bằng bạc có giá trị lớn hơn, còn có thể dùng được lâu dài, ngoài ra còn đổi được thành tiền mặt. Còn người lái buôn với số vải và lông cừu nặng trịch trên vai, đã không còn có thể khom tấm lưng nhức mỏi xuống để nhặt thêm bất cứ thứ gì khác được nữa. Ông ta đành phải từ bỏ những dụng cụ ăn uống bằng bạc đẹp đẽ kia. Thế nhưng, ông trời bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa to như trút nước. Vải và lông cừu mà người lái buôn vác trên vai lập tức ngấm nước và ướt sũng, khiến chúng nặng thêm rất nhiều lần. Thể lực của người lái buôn vốn đã suy yếu, bây giờ càng không thể nào chịu đựng được sức nặng nghìn cân như vậy nữa. Đói rét cộng với mưa gió cùng lúc ập đến khiến người lái buôn tham lam ngã vật xuống đám bùn đất. Lúc này người nông dân bị ông ta coi thường kia đã ung dung thoải mái về đến nhà an toàn. Sau đó ông ta giữ lại những dụng cụ ăn uống bằng bạc mà vợ và mấy cô con gái thích. Số còn lại đem bán lấy tiền làm vốn lập nghiệp. Người nông dân nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu, trở thành doanh nhân giàu có nhất vùng. Từ đó sống cuộc sống sung túc. Cầm lên được, đặt xuống được là câu nói dùng để miêu tả những người thông minh, vừa cần cù vừa có lý trí giống như người nông dân kia. Biết lựa chọn, biết từ bỏ, thì khi sống trên đời mới có thể chống lại được những cám dỗ và lòng tham không đấy. Cầm lên thứ cần cầm, nắm chắc cơ hội, đặt xuống thứ nên đặt, vứt bỏ phiền phức không cần thiết. Đó mới là đạo lý làm người và đối nhân xử thế. Người có trí tuệ thì cầm lên được và cũng đặt xuống được. Hiểu rõ quy luật thành công rồi thì rút lui. Nhà vô địch judo Tần Dụ chính là người như vậy. Năm Tần Dụ 28 tuổi, anh đã liên tiếp chiến thắng 203 trận đấu. Có thể nói khi đó anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng đúng lúc này anh lại tuyên bố giải nghệ. Điều đó khiến cho không ít người cảm thấy bất ngờ. Thậm chí có người còn đoán rằng sức khỏe của anh có vấn đề. Nhưng sự thật không phải như vậy. Đối với người ngoài, cuộc đời hoạt động thể thao của Tần Dụ đầy vẻ vang rực rỡ, tiền đồ vô hạn. Thế nhưng sau nhiều năm thi đấu, anh dần nhận ra rằng ý chí chiến thắng của mình đã giảm sút rất nhanh, trạng thái đỉnh cao cũng xa dần. Vì thế anh quyết định giải nghệ, đặt những vinh quang và thành tích từng có được xuống. Anh chọn làm một huấn luyện viên, tìm kiếm một vẻ đẹp khác của cuộc đời. Theo anh, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Cũng như huấn luyện viên trưởng Lan Bình tôi đã đề cập đến ở phần trước, là người cũng từng lựa chọn sang Mỹ du học ngay sau khi cùng với đội tuyển Trung Quốc giành liên tiếp 5 chức vô địch cấp thế giới. Quãng thời gian làm huấn luyện viên ở nước ngoài đã rèn giũa cho Lan Bình bản lĩnh cao cường để trở về dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc trở thành nhà vô địch. Có những người sẽ tiếc nuối vì không lấy lại được khoảng thời gian đã mất. Vì thế mà tiến về phía trước với một tâm thế vội vàng. Thế nhưng, nếu chúng ta nhìn xa ra một chút, thì sẽ phát hiện ra rằng, đặt xuống được là một quyết định thông minh, sáng suốt đến nhường nào. Tái ông thất mã, chưa biết là họa hay là phúc. Thực tế cuộc sống đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, có được thì tất sẽ có mất. Có mất thì mới có được. Đó là chân lý không thay đổi từ xưa đến nay. Vì thế, khi có được không nên cười quá vui sướng. Khi đánh mất cũng không nhất thiết phải quá thất vọng. Cuộc đời không lấy đi và không cho bạn tất cả mọi thứ. Bạn hãy nhìn vua thể thao Lý Ninh và ngôi sao bóng rổ Diêu Minh. Sau khi rút lui khỏi giới thể thao, chẳng phải họ cũng đạt được thành công trong các lĩnh vực khác, khiến người ta phải ngưỡng mộ đó sao? Giống như các xu hướng thời trang, rồi sẽ đến lúc lỗi thời. Tất cả thành tựu và vinh quang rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Trên thế gian này, không có gì là công bằng tuyệt đối. Nếu trong tâm trí bạn chỉ luôn quẩn quanh với những chuyện bất công mà bạn gặp phải trong đời, thì người chịu khổ sở chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. Được hay mất tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người, Việc đưa ra quyết định cầm lên hay đặt xuống thật ra rất đơn giản. Chỉ cần tự hỏi bản thân mình xem lúc đó bạn cần hay muốn điều gì mà thôi. Xét về bản chất, cuộc đời con người được cấu thành từ các lựa chọn. Đối với một số thứ, cho dù cầm lên có khó khăn đến mấy, thì cũng đều phải nắm chặt lấy và kiên trì bền bỉ không từ bỏ. Với những thứ cản ngăn chúng ta tiến lên phía trước, thì dù có khó vứt bỏ đến mấy, cũng cần phải đặt xuống toàn bộ. Nếu nói rằng người cầm lên được là người dũng cảm, thì người đặt xuống được chính là người trí tuệ. Nỗ lực chưa bao giờ là muộn. Tư tưởng dẫn đường của các nhà lập nghiệp thành công chính là không được ở lại trong khu vực thoải mái, cần phải bước ra khỏi đó, đến khu vực học tập để trực tiếp đối diện với thách thức. Hai chân bám chặt trên mặt đất thì mới có thể đứng vững, không bao giờ gục ngã. So với chiếc giường ấm êm ở khu vực thoải mái, thì thách thức luôn không hề dễ chịu, thậm chí là vô cùng đau khổ. Nhưng một chủ doanh nghiệp muốn thành công, có được sự nghiệp của riêng mình thì nhất định phải kiên trì trụ vững trong hoàn cảnh khó khăn đến thời khắc cuối cùng. Khu vực thoải mái là không gian tương đối an toàn đối với chúng ta. Có thiên thời, có địa lợi. Ngoài ra còn có bốn bức tường vững chắc bao quanh bốn phía. Bốn bức tường ấy là môi trường cố định, tư duy bảo thủ, hình tượng cố định và mô hình cố định. Môi trường cố định có thể là lĩnh vực mà chủ doanh nghiệp có sở trường, có thái độ hăng say lao động và đã đạt được thành tích đáng tự hào. Trong tương lai, chủ doanh nghiệp muốn tiếp tục cống hiến trong môi trường cố định này. Điều này giải thích một hiện tượng điển hình. Về mặt ý thức chủ quan, cả chủ doanh nghiệp và người khởi nghiệp đều không muốn ra khỏi khu vực thoải mái, vì như vậy sẽ không còn an toàn. Thoát ly khỏi môi trường cố định, bạn sẽ phải bước vào một môi trường mới. Tất cả mọi nhân tố trong môi trường mới này đều là những thứ trước đó bạn chưa từng biết đến. Cần có thời gian để bạn có thể hiểu và làm quen. Có thể trong môi trường mới này có rất nhiều điều không thoải mái, nhưng sau khi loại bỏ hết mọi khó khăn chồng chất, thì sẽ là một nơi cho chúng ta cảm giác an tâm. Sau đó, môi trường mới này một lần nữa trở thành khu vực thoải mái mới, là nơi chúng ta tiếp tục học tập, phấn đấu, đón nhận thách thức. Mỗi người đều có những thói quen. Hình tượng cố định chính là thói quen điển hình trong số đó. Ví dụ như phong cách ăn mặc, tướng mạo, khí chất, biểu cảm. Người có tính cách hướng nội thường không ăn mặc quá phô trương. Người thích tự do không thích những bộ trang phục và cách trang điểm quá nghiêm túc. Người có trí tuệ thường có khí chất vừa tao nhã vừa tự tin. Câu nói tâm sinh tướng chính là có ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên con người rất khó phá bỏ những thói quen đã ăn sâu vào bản chất, nhất là tự phá bỏ. Nhiều năm trước, thương hiệu ô tô hàng đầu Nhật Bản là Toyota đã sản xuất ra chiếc xe Lexus mà ngày nay chúng ta đã quen thuộc. Để làm được điều đó, Toyota đã gặp phải vô vàn khó khăn. Vì vậy sự kiên trì bền bỉ và thành tựu của hãng xứng đáng được ca tụng. Không dám vượt qua chính mình là một sự nhu nhược. Những người như vậy rất khó thành công. Ngược lại, một người khi đã phá bỏ được hình tượng cố định của bản thân, thì chắc chắn sẽ chào đón một thế giới hoàn toàn mới. Một đôi giày đẹp đến mấy, nhưng nếu không vừa chân, thì khi đi vào sẽ thấy không thoải mái. Tuy nhiên, sau khi đi được một thời gian sẽ thành quen. Thế là không thoải mái cũng tự nhiên trở thành thói quen. Doanh nghiệp mới thành lập cũng vậy. Người chủ cần phải dũng cảm vượt qua chính mình, không ngừng đón nhận những thách thức mới. Tư duy bảo thủ thực chất rất khó thay đổi. Mỗi người có vô số tư duy bảo thủ khác nhau. Những tư tưởng đã ăn sâu bám rễ này cũng giống như các công thức toán học. Khi gặp những vấn đề giống nhau sẽ dùng đến những phép tính và cách tính toán giống nhau. Nhưng tư duy nói chung lại không giống công thức. Trong đó có rất nhiều yếu tố chủ quan, là thứ mà công thức không thể điều khiển được. Chúng ta không thể dùng cùng một lối suy nghĩ để phân tích các sự việc khác nhau. Khi tìm hiểu về một người nào đó, chúng ta không thể nhìn nhận bằng con mắt của người khác, mà phải đánh giá bằng chính trái tim của mình. Có rất nhiều sự việc mà tai nghe thấy là giả, nhưng mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là thật. Tư duy bảo thủ có thể giúp chúng ta tránh được sai lầm. Nhưng nếu quá bảo thủ, thì cũng sẽ khiến chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội. Tư duy quyết định thành quả. Những chủ doanh nghiệp muốn tăng tỷ lệ thành công khi lập nghiệp thì phải bắt kịp tư duy của những người thành công, học tập cách thức tư duy của họ. Nếu một người không thay đổi cách thức xem xét vấn đề của mình, đi theo mô hình tư duy thất bại thì sẽ rất khó gặt hái được thành công. Khi nói đến mô hình cố định, bạn cần lưu ý rằng nó chưa chắc đã là nguyên nhân dẫn đến thất bại và sai lầm. Ví dụ như vào cuối thập niên 80, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc sở hữu một đội hình mà tất cả các thành viên đều là cao thủ. Nhờ vậy mà họ liên tiếp giành được chiến thắng tại nhiều giải đấu. Đến những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, cũng với một đội hình hoàn hảo như vậy và cách thức thi đấu thành công như từ trước đến nay, nhưng thành tích của đội lại sa sút thảm hại. Thậm chí còn là đội có thành tích thấp nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Trung Quốc. Khi Lan Bình trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc, cô kiên quyết đưa vào đội những cầu thủ trẻ, dù những cầu thủ này chưa có kinh nghiệm tham gia những trận đấu lớn, thậm chí cần phải có thời gian luyện tập và thi đấu cọ sát để hai lứa cầu thủ mới và cũ có sự ăn ý với nhau. Lan Bình vẫn kiên định với lập trường của mình. Hơn nữa, cô còn mạnh dạn sử dụng chiến thuật thi đấu luân phiên giữa cầu thủ chính và cầu thủ dự bị. Thực tế đã chứng minh, chính nhờ Lan Bình kiên quyết và mạnh dạn thực hiện chính sách mới mà đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc mới có thể nhờ vào yếu tố bất ngờ mà chiến thắng hết trận này đến trận khác, lập nên kỳ tích chuyển bại thành thắng. Điều này đã chứng tỏ rằng, cái gọi là mô hình cố định kia có thể giúp bạn đạt được thành tích nhất định. Nhưng cũng giống như trong thể thao, cho dù bạn cẩn thận đến mấy, thì cũng vẫn rất dễ bị đối thủ mới đánh bại. Nhưng đối thủ không có chiến thuật cố định, chính là yếu tố bất ngờ mà bạn khó có thể dự đoán trước được. Tự vệ là bản năng của con người. Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất ẩn náu sâu trong mỗi con người sẽ khiến họ cự tuyệt thay đổi theo trực giác, tiếp tục ở lại trong khu vực thoải mái, sống cuộc sống vừa an toàn vừa dễ chịu. Khu vực thoải mái là một khái niệm thuộc lĩnh vực tâm lý học. Người dốc đến hơi thở cuối cùng trong khu vực này thật ra là người theo chủ nghĩa bảo hộ, tự thừa nhận bản thân. Để bảo hộ cho việc tự thừa nhận này, có nhiều người đã chấp nhận chọn cách cô lập bản thân hoặc cự tuyệt kết nối với thế giới bên ngoài. Mỗi người đều có khu vực thoải mái của riêng mình, với đặc điểm môi trường và mục tiêu theo đuổi khác nhau. Khi một người không chịu thay đổi, thì đối với các hành vi và quan điểm mà người khác cho là không tốt, nhưng họ cho là tốt, họ vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ. Xét trên một góc độ khác, người thích hưởng thụ trong khu vực thoải mái là người chờ đợi tự sát ở nơi mà họ cho là khu vực sấm sét. Người như vậy luôn có sự bảo thủ. Cho dù những người xung quanh ra sức giải thích, thuyết phục, đưa ra những bằng chứng vô cùng hợp lý, thì họ cũng vẫn khăng khăng không chịu thay đổi lựa chọn của mình. Nếu một người hoặc một chủ doanh nghiệp muốn giành được thắng lợi thực sự, họ sẽ phải bước ra ngoài khu vực thoải mái để đến khu vực học tập đối mặt với thách thức. Một người trẻ tuổi đã lựa chọn khởi nghiệp thì chắc chắn phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị, dũng mãnh tiến lên với tốc độ nhanh và hiệu suất cao. Trong rất nhiều giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, có thể người lãnh đạo sẽ gặp phải những điều không thoải mái. Nhưng cảm giác ấy chỉ là tạm thời, chứng tỏ doanh nghiệp đang trong quá trình tiến bộ, bước ra khỏi khu vực thoải mái, vốn đã đạt được thành công trước đó, để bắt đầu tiến lên đối mặt với thử thách khắc nghiệt hơn. Lúc này người lãnh đạo đã trở thành chủ doanh nghiệp trưởng thành. Họ đã hình thành thói quen tích cực, là xốc lại tinh thần cho bản thân mỗi khi cảm thấy không thoải mái bằng những lời động viên như: mình đã rất nỗ lực phấn đấu và cũng đã có thu hoạch. Chưa đạt được thành công, thì dù khó khăn đến mấy cũng phải tiếp tục kiên trì. Dùng sự kiên trì này để đổi lấy kinh nghiệm, từ đó xác định được năng lực và giá trị của bản thân. Chỉ cần không đặt ra mục tiêu quá xa vời, thì đối với những doanh nghiệp không có nhiều tham vọng, khu vực thoải mái quả thật là một chốn nghỉ chân không tồi. Điều đáng chú ý ở đây là khu vực thoải mái của mỗi người đều không giống nhau. Có thể khu vực thoải mái của bạn lại là khu vực sấm sét của người khác, hay khu vực thoải mái của người khác lại là khu vực học tập của bạn. Hãy nhớ rằng, rất có thể thiên thời, địa lợi, nhân hòa giúp bạn mở mang tầm mắt lại, chính là vực sâu không đáy của người khác. Cũng xin hãy lưu ý rằng, Khu vực học tập càng làm bạn sợ hãi thì lại càng có thể kích thích tiềm năng lớn nhất của bạn. Hãy học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến về phía trước. Đây cũng là động lực thúc đẩy bạn bước ra khỏi khu vực thoải mái. Vậy làm thế nào để có đủ dũng khí bước ra khỏi khu vực thoải mái, tiến đến khu vực học tập và đón nhận thách thức? Các doanh nghiệp cần có nhân tố mới để tạo ra thay đổi. Cái mới luôn đến từ sự thay đổi. Nếu không phải sự thay đổi nào cũng mang lại kết quả như mong đợi, thì các chủ doanh nghiệp cũng đừng lo lắng bất an. Việc học tập từ xưa đến nay chưa bao giờ là muộn, bởi vì bạn vẫn có thời gian để đưa ra quyết định tiếp theo. Hãy bước chậm lại. Cho dù việc đó khiến bạn cảm thấy không thoải mái và không an toàn, thì cũng hãy bỏ chút thời gian để suy nghĩ, phân tích những điều mắt thấy tai nghe, sau đó dũng cảm đưa ra quyết định. Tự tin và quyết đoán là những tố chất cần có của một chủ doanh nghiệp. Bước ra khỏi khu vực thoải mái là một việc rất khó và đòi hỏi phải có dũng khí rất lớn. Đây chính là lý do vì sao bạn có thể trở thành chủ doanh nghiệp, còn người khác chỉ có thể làm thuê cho bạn. Khởi đầu cẩn trọng và kiên định thực hiện không hề xung đột với nhau. Thực chất, chúng lại chính là một và hỗ trợ cho bạn theo đuổi mục tiêu đến cùng. Hơn nữa, việc giảm tốc độ sẽ giúp bạn mở rộng phạm vi quan sát, từ đó mở rộng khu vực thoải mái của bạn. Đối với chủ doanh nghiệp, có rất nhiều cách để mở rộng khu vực thoải mái. Bạn hãy nỗ lực tiếp nhận những cái mới, ví dụ như học thêm những kiến thức về quản lý, tâm lý, triết học, kinh tế để hỗ trợ cho việc điều hành doanh nghiệp, hoặc tiến hành mở rộng kinh doanh và đào tạo nhân lực. Như vậy vừa giúp tăng cường sự gắn kết của tập thể, lại vừa tạo ra cơ hội rèn luyện cho các nhân viên. Nếu cả đời bạn chỉ ngồi trước cửa nhà ngắm thế gian, thì sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội. Thử trải nghiệm những điều mới, tuy sẽ gặp phải khó khăn, nhưng nếu muốn bước ra khỏi khu vực thoải mái, thì nhất định phải biết tiếp nhận kiến thức mới, tư tưởng mới, dũng cảm học tập và đón nhận thách thức. Giữ vững tinh thần chủ doanh nghiệp. Nền tảng quyết định kết cục, thái độ quyết định mục tiêu quyết định ý chí quyết định đời người. Trong lĩnh vực nào cũng vậy, chí hướng của một người lớn bao nhiêu thì thành tựu của họ lớn bấy nhiêu. Gia Cát Lượng từng nói, chí cần phải cao xa. Chí ở đây tức là tư duy. Tư duy phải vượt ra khỏi khuôn mẫu thì mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa lớn lao của đời người ở mức độ cao nhất. Trong lòng ôm ấp chí hướng to lớn thì mới có thể sinh ra động lực to lớn. Hãy đặt mình vào chỗ nguy hiểm để tìm đường sống thì mới có thể dốc hết sức để khai phá và nỗ lực tiến lên. Như vậy mới đạt được thành công. Khác biệt lớn nhất giữa con người và loài vật là con người có thế giới tinh thần phong phú hơn. Tinh thần là sự tồn tại vô hình, là yếu tố giúp cho con người vượt qua mọi trở ngại. Tinh thần cũng là sự cộng hưởng của tư tưởng. Càng là những sức mạnh không nhìn thấy được, thì lại càng vĩ đại đến mức giúp chúng ta liên tiếp gặt hái thành công, tạo ra kỳ tích. Ví dụ như, tinh thần đội bóng truyền nữ phải trải qua sự khai thác, thực hành và dung hợp thì mới trở thành bản năng, từ đó mới trở thành vũ khí giúp các nữ cầu thủ gặt hái được thành công. Chỉ khi có niềm tin đến mức phi lý thì con người mới có thể thực sự thay đổi thế giới. Tại Trung Quốc, qua hơn 30 năm lịch sử của các chủ doanh nghiệp tư nhân, từ Liễu Truyền Chí đến Vương Kiện Lâm, từ Jack Ma đến Giả Diệu Đình, đến nay doanh nghiệp tư nhân đã bước qua nhiệm kỳ thứ tư. Tinh thần của các chủ doanh nghiệp được phản ánh qua các thế hệ doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc, luôn là sự kế thừa để phát huy để đổi mới để truyền thụ phổ biến. Khi hồi tưởng lại quá trình sáng lập công ty, bậc thầy lập nghiệp Liễu Truyền Chí đã đúc kết ra 5 từ thể hiện quan điểm của ông về tinh thần doanh nhân. 5 từ có vai trò như kim chỉ nam đối với những người có ước muốn lập nghiệp là hành động, trách nhiệm, chuẩn bị, kiên trì và tập thể. Hành động là lập tức thực hiện, kiên trì thực hiện. Trách nhiệm là không được bỏ cuộc, gặp khó khăn không được lùi bước. Khi đã tìm được phương pháp đúng đắn thì kiên trì thực hiện đến cùng. Chuẩn bị là trước khi đưa ra quyết định quan trọng đều phải nghiên cứu tình hình thực tế, và phân tích điều kiện của doanh nghiệp. Tập thể là không chỉ một mình thực hiện, mà phải phát huy sự gan dạ sáng suốt của cả tập thể. Vương Kiện Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Vạn Đạt, người liên tục giữ danh hiệu người giàu nhất Trung Quốc, nhiều năm liền nằm trong danh sách tỷ phú Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn, cho rằng tinh thần doanh nghiệp có nhiều khía cạnh đáng lưu ý, trong đó có 3 điểm quan trọng nhất là sức sáng tạo, kiên trì và trách nhiệm. Jack Ma, nhà sáng lập tập đoàn Alibaba, cho rằng đối với người quản lý một doanh nghiệp, niềm tin tất thắng không gì lay chuyển được là tư tưởng quan trọng nhất. Về tố chất của doanh nhân, Jack Ma bày tỏ rằng làm bất cứ việc gì cũng đều phải có tinh thần mạnh mẽ. Không có tinh thần mạnh mẽ thì bất cứ việc gì cũng đều không thể làm tốt được. Và một trong những đặc trưng thuộc văn hóa doanh nghiệp của Alibaba chính là tinh thần mạnh mẽ. Theo Jack Ma, người kinh doanh có thể chia thành 3 kiểu là nhà buôn, thương nhân và doanh nhân. Nhà buôn là người làm việc hoàn toàn vì lợi ích, có thể làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được tiền. Thương nhân là người tham lợi ích, nhưng biết lựa chọn việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Còn doanh nhân là người nhận thức được mình có sứ mệnh phải tạo ra giá trị cho xã hội. Nếu một người trong đầu chỉ nghĩ đến tiền thì sẽ mãi không thể thành công, mãi mãi không thể trở thành doanh nhân. Chỉ khi nào một người nghĩ đến việc giúp đỡ người khác, tạo ra của cải cho xã hội, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, thì người đó mới có thể thực sự thành công. Người có tinh thần doanh nhân nhất thiết phải chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, có lòng say mê nhiệt thành với công việc cống hiến, nỗ lực. Cho dù có bị người đời cười chê, doanh nhân vẫn vững niềm tin vào năng lực của mình, vào sứ mệnh thay đổi thế giới của mình.